Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, thứ 156 chương Pháp Trường Cứu Người 04. Phái người ở Thái Tử Phủ bốn phía trong bóng tối bảo vệ. Người trong phủ tay cũng một lần nữa bố trí một phen. Còn có những thứ ấy nha hoàn thằng nhóc, nói cho bọn hắn biết, không có việc gì liền ngốc ở trong phòng không muốn ra. Trong cung, rất nhanh liền hội người đến. Phượng Giao suy nghĩ đến, Ngọc Mân rất có chịu có thể lại lần nữa hạ độc thủ. Cho nên không thể không phòng. Còn trong cung, nàng không để ý đại khai sát giới. Máu nhiễm hoàng cung, là Tống Nguyên xuống an bài Phượng Giao nói những chuyện kia nghi. Nhìn Ngọc Lưu cả người là máu bộ dáng. Phượng Giao chăm chú mân môi. Đây là nàng tức giận dấu hiệu. Sát linh, dẫn người đi thiên lao, động tới tay nhân đô cho ta bắt tới, nhốt tại thái tử phủ địa lao, bản cung muốn đích thân thu thập bọn họ, là, sát linh ba năm này đối với tình cảm của hai người là nhìn ở trong mắt. Ngọc Lưu lần này biến thành như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng phóng quá hoàng thất, cũng may, bọn họ hiện tại có đầy đủ thế lực, căn bản sẽ không sợ hãi này đó. Sát linh đi không lâu sau, Thỉ Nhi liền dẫn người nâng thủy vào phòng, Nam Cung Kỳ đứng dậy, muốn giúp Ngọc Lưu rửa sạch vết thương, Phượng Giao ngăn cản hắn, đạo, ta đến, Nam Cung Kỳ còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Phượng Giao mày gian vẻ đau xót hậu vứt bỏ. Này tình cảm của hai người, bất là bọn hắn những người này có thể nhúng tay, trừ Nam Cung Kỳ và Phượng Giao, những người khác toàn bộ ở ngoài cửa chờ. Nam Cung Kỳ tương toàn thân tinh quang Ngọc Lưu bỏ vào trong thùng nước. Đỡ hắn không cảm giác thân thể. Trong suốt thủy rất nhanh bị nhuộm đỏ. Phượng Giao từng chút, cẩn thận từng ly từng tí rửa sạch Ngọc Lưu vết thương. Những thứ ấy máu không ngừng chảy ra. Nam Cung Kỳ đẩy ra Ngọc Lưu miệng, tương tham phiến nhét vào đi. Như vậy ít nhất có thể treo mạng của hắn. Ngọc Lưu sắc mặt tái nhợt việt hiền trong suốt. Mỗi một thùng nước mang ra đi thời gian đô sẽ biến thành máu loãng. Phượng Giao càng gần đến mức cuối, sắc mặt càng là tái nhợt, tay ẩn ẩn phát run, chỉ là vẫn là cường trống. Thẳng đến thứ 15 thùng nước sau, mới hoàn toàn rửa sạch hoàn tất. Lúc này Ngọc Lưu hô hấp đã rất yếu ớt, Nam Cung Kỳ tắc hai dược hoàn đến Ngọc Lưu trong miệng. Thế nhưng hắn lúc này không có ý thức, căn bản vô pháp nuốt. Phượng Giao cầm lên trên bàn cốc uống một hớp nước, tương Ngọc Lưu môi tách ra, đem thủy độ cho hắn. Nhiều lần mấy lần, thuốc kia hoàn cuối cùng theo cổ họng nuốt xuống. Thuốc kia đối mất máu quá nhiều nhân đại bổ, ngươi không nên lo lắng. Biểu muội, này đó thương chậm rãi hội hào. Gia gia phối dược so với bình thường kim sang dược tốt hơn rất nhiều. Cầm máu rất nhanh, Nam Cung Kỳ một bên bôi thuốc. Một bên an ủi Phượng Giao, mặc dù biểu muội của hắn cùng những thứ ấy nữ tử bất đồng, bừa bãi bá đạo, mạnh mẽ quạnh quẽ, thế nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là một lo lắng ái nhân nữ nhân. Nàng rất yếu đuối, hắn có thể cảm giác đến. Phượng Giao gật gật đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Ngọc Lưu trên mặt, không cảm giác hắn, ngũ quan rất nhu hòa, như vậy bộ dáng tượng cái đơn thuần đứa nhỏ. Trừ đầu, Ngọc Lưu thân thể từng chút bị màu trắng vải sâu cuốn lấy. Đến cuối cùng biến thành một khối xác ướp. Biểu muội a, mỗi ngày đều phải bôi thuốc, người băng bó thời gian cũng không cần quấn thật chặt. Đối vết thương không tốt, Nam Cung Kỳ không cần nghĩ cũng biết. Sự tình từ nay về sau Phượng Giao cũng sẽ không mượn tay người khác với nhân. Cho nên mới như vậy nhắc nhở nàng. Ngoài cửa Hỉ Nhi nhẹ giọng gõ gõ cửa, đạo, Thái tử Phi, Ngự Lâm quân bao vây Thái tử Phủ, Phượng Giao con ngươi trung bắn ra nhất đạo tinh quang. Lạnh lùng nói, nhượng thiên ảnh lâu nhân ở phía trước đổ, ai dám xông vào, giết cho ta, Phượng Giao cũng không là người tốt lành gì, nếu như không chọc vào nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không nhiều nhìn đối phương liếc mắt một cái. Trên thế giới này nhân. Trừ nàng để ý nhân, còn lại đều là người qua đường. Hết chương.